Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, ăn thịt người lão sư. 1. Đỗ Chí Huân mang phức tạp tâm tình đi tới bệnh viện huyện hung thủ trải qua cứu giúp đã thoát ly nguy hiểm. Nàng bị ngăn cách bởi đơn độc một gian phòng bệnh, tay chân đều đeo lên cùng xiềng xích. Mặc dù nàng chỉ là một cái nhỏ gầy nữ nhân, nhưng là từ trước tới nay tàn nhẫn nhất thị sát tội phạm. Mấu chốt là tên hung thủ này thế mà bị Đinh Tiềm đoán được. Đỗ Chí Huân đi vào phòng bệnh, trông thấy đặc án tổ nhân viên cảnh sát đều đến đông đủ. Chỉ có Quách Dung Dung không ở, nàng bị phái đi điều tra kia 6 cái người bị hại thân phận. Ngoại trừ đặc án tổ nhân viên cảnh sát, Bình Giang hình cảnh đội đội trưởng Tôn Kiến Châu cũng tới, khẳng định hiệp trợ lùng bắt phạm nhân cảnh sát hình sự đem tin tức báo cáo nhanh cho hắn. Gia hỏa này lập tức lòng như lửa đốt chạy tới. Đỗ Chí Huân vừa vào cửa, Tôn Kiến Châu cái thứ nhất chào đón, không kịp chờ đợi hỏi: "Đỗ tổ trưởng, chính là người này sao? Nàng sẽ là chúng ta muốn bắt ăn thịt người cuồng." Tôn Kiến Châu trong lúc biểu lộ rõ ràng mang theo vài phần hoài nghi. Đỗ Chí Huân lạnh lùng trả lời: "Là ta thân tay nắm lấy, nàng buổi sáng hôm nay vừa mới tập kích một người, vừa xoa bắt nàng thời điểm, nàng kém chút nhi tựu đem chúng ta một cái nhân viên cảnh sát cổ cắn đứt." "Đúng vậy a, hung ác như thế." Tôn Kiến Châu hít vào ngụm khí lạnh, quay đầu ngó ngó buộc trên giường nữ nhân, lúc này mới tin tưởng. Trung Khai Tân đi tới đối Đỗ Chí Huân nói: "Đầu nhi, chúng ta hỏi nửa ngày, gia hỏa này cái gì cũng không chịu nói, tựa như câm điếc đồng dạng, ép hỏi gấp liền chửi chúng ta. Đi chết, ta thật muốn nện nàng dừng lại." Đỗ Chí Huân đi đến trước giường bệnh, hỏi còng tay trên giường nghi phạm: "Ngươi còn nhận được ta không?" Nữ nhân nửa thẳng tại trên giường, thụ thương chân đã băng bó kỹ, kia gầy đến cùng tựa như con khỉ trên mặt hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đỗ Chí Huân. "Giả ngu đúng hay không? Ta đã biết ngươi là ai." Đỗ Chí Huân xoay người vịn giường giúp, ánh mắt sáng rực chằm chằm nàng. "Thốt nhiên." Nữ nhân dương nanh múa vuốt nhào về phía hắn, muốn cắn Đỗ Chí Huân. Những người khác dọa sợ, Đỗ Chí Huân lại ngay cả nhúc nhích cũng không, liền kém một chút, nữ nhân vọt lên thân thể giữ chặt xích sắt, lại bị túm trở về, quẳng trên giường, bụng tức giận đến một trống, oán hận cọ sát lấy răng, dường như không có cắn được Đỗ Chí Huân vô cùng ảo não. "Ta biết ngươi là ai?" Đỗ Chí Huân nói, "Ngươi là Thái Phượng Cầm." Ngắn ngủi mấy chữ, lại giống roi đồng dạng hung hăng quất vào trên mặt nữ nhân. Tấm kia rút rút ba ba hầu tử mặt trong nháy mắt vặn vẹo, run rẩy, hai viên lóe sáng trong mắt bắn ra dị quang. Bén nhọn gào to: "Ngươi nên đi chết, vì cái gì không chết đi? Ngươi đi chết." Cả cái phòng bệnh chỉ có một mình nàng tại khan cả giọng kêu gào. Kia thân thể gầy nhỏ bên trong bạo phát ra dọa người năng lực, dường như một con bị dã thú bị chọc giận. Giờ phút này, tất cả mọi người tin tưởng nếu như đem bản thân đầu phóng ở trước mặt nàng, nàng khẳng định sẽ gặm đến nát bét, nhưng cùng lúc cũng đều vạn phần kinh ngạc. Trước mặt cái này còm nhom nữ nhân lại là cái kia từ đầu đến cuối lão sư. Càng bất khả tư nghị chính là, thế mà bị Đinh Tiềm nói trúng. Khốc cốc cốc vang lên vài tiếng tiếng đập cửa, sau đó cửa đẩy ra. Một vị khách không mời mà đến đi vào phòng bệnh, hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu một chút liền nhận ra hắn. Sắc mặt lập tức trở nên rất xấu hổ, bọn hắn căn bản không có thông chi hắn, hắn sao lại tới đây? Đinh Tiềm, cái này không là cảnh sát, lại tham dự phá án, thân phận rất đặc thù gia hỏa không mời từ đến. Liễu Phỉ trông thấy hắn, sắc mặt trở nên so Tôn Kiến Châu còn khó nhìn. Nàng ở trong điện thoại tiếp vào nhiệm vụ lúc, Đinh Tiềm ngay tại nàng bên cạnh, còn hỏi qua nàng chuyện gì. nàng bởi vì đánh cược sợ thua, cố ý nói dối, đem Đinh Tiềm đặt ở nơi đó chính mình tới. Ai biết cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, cái này ngăn miệng lại xuất hiện. Nàng thấp giọng nhắc nhở Đỗ Chí Huân, cái kia tâm lý sinh ra. Đỗ Chí Huân chỉ là ừ một tiếng, không có quay người, trong mắt lại toát ra hỏa hoa. Nghe nói các ngươi bắt lấy hung thủ. Đinh Tiềm ánh mắt rơi vào trên giường bệnh. Đỗ Chí Huân dùng cái mũi trả lời, nàng sẽ là Thái Phượng Cầm. Không biết Đinh Tiềm là vô tâm vẫn là đang cố ý khoe khoang. Mới mở miệng liền chạm đến Đỗ Chí Huân thần kinh. Hai người bọn hắn tại hình cảnh đội họp lúc phát sinh nghiêm trọng khác nhau. Đinh Tiềm phỏng đoán hung thủ là Thái Phượng Cầm. Đỗ Chí Huân quả quyết phủ nhận. Ngay trước đoàn người mặt đánh võ mồm. Không lẫn nhau để. Đinh Tiềm thậm chí bị tức giận rời đi. Nhưng mà, sự thật chứng minh. Đinh Tiềm là đúng, cái này vốn là để luôn luôn tự phụ Đỗ Chí Huân mặt mũi không ánh sáng. Hiện tại hắn lại chủ động chạy tới ngay trước mặt mọi người nhắc lại chuyện này. Tại rất nhiều người nhìn đến, hắn đây rõ ràng chính là đang đánh mặt. Tất cả mọi người không rên một tiếng, thở mạnh cũng không dám. Lẳng lặng nhìn Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm, đều cảm thấy là bão tố điềm báo. Sau một khắc Đỗ Chí Huân khẳng định bộc phát, ngoài dự liệu của bọn họ, Đỗ Chí Huân không có phát làm, hắn chỉ là bình tĩnh trả lời, là, nàng sẽ là Thái Phượng Cầm, nàng là thế nào bị phát hiện, nàng buổi sáng hôm nay tập kích nàng hàng xóm, đem người cắn bị thương, người bị hại trốn tới báo cảnh sát, ta chạy tới lục soát một phen, đem bắt lấy. Là ở nàng nhà phụ cận đem bắt được người sao? Tại trong nhà nàng, nha, Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ. Hắn đến gần Thái Phượng Cầm, hướng nàng vẫy tay. Ngươi tốt, Thái Phượng Cầm, ngươi vì cái gì không chết đi? Ngươi nên đi chết, ngươi đi chết. Thái Phượng Cầm bỗng nhiên hướng hắn chửi ầm lên. Dương nanh múa vuốt còn muốn bắt Đinh Tiềm. Đinh Tiềm tranh thủ thời gian lui lại một bước. Hoa wow, à, nàng thật là hung, cẩn thận một chút, nàng sẽ ăn người. Cái này không phải liền là ngươi hy vọng cái kia ăn thịt người cuồng sao? Đỗ Chí Huân mang theo mỉa mai giọng điệu nói. À, đúng vậy à, Đinh Tiềm mỉm cười, nói như vậy, đến lượt ngươi mời ta ăn cơm đi. Cái gì? Đỗ Chí Huân nghi hoặc nhìn hắn, nghe không hiểu, chỉ có một người nghe rõ. Liễu Phỉ, nàng mặt phấn đỏ lên, tức giận chừng với Đinh Tiềm, thật muốn cầm khe hở thi thể đại châm đem hắn cái miệng đó khe hở bên trên. Không có gì, Đinh Tiềm đối Đỗ Chí Huân nói, khiến cho hắn không hiểu thấu. Đinh Tiềm quay đầu lại, đem lực chú ý đặt ở Thái Phượng Cầm trên thân, như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Thái Phượng Cầm, ngươi còn biết ngươi là ai sao? Thái Phượng Cầm tràn ngập ác ý nhìn thấy hắn, tái diễn hắn, cái gì ngươi, ta là người như thế nào, ngươi là Bình Giang thứ ba cao trung lão sư, ngươi quên sao, ta là cao trung lão sư. Thái Phượng Cầm cẩn thận nghĩ nghĩ, trên mặt lệ khí dần dần yếu bớt, a là, ta là lão sư, ta là lão sư, ngươi làm hơn 20 năm lão sư. Cầm qua không ít thưởng, liên tục bị định thành trong tỉnh ưu tú giáo sư, dạy qua rất nhiều học sinh, người suy nghĩ thật kỹ, nhớ lại a. Thái Phượng Cầm hơi có vẻ mờ mịt trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Mừng rỡ nói, ta nhớ ra rồi, ta là lão sư, ta là một cái hảo lão sư, ta nhớ ra rồi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.